Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đặt chân đến 9 giờ rưỡi, sau đó là thời gian ngọt ngào của bọn họ, người lạ chớ gần. Về điểm này, cô đã vô cùng kiên trì, thật vất vả mới đưa được người đàn ông vào nhà. Trần Đại Trần thở hồng hộc. Bằng Trình, tới đây. Chúng ta uống thêm một ly nữa. Mạc Ưng Chí nằm trên ghế sofa huyên náo, la hét với không khí. Không có tử lượng thì đừng uống nhiều như vậy, quỷ say. Trần Đại Trần ngồi co quắp ở một bên oán trách. Ba, Mạc Sư Luân vốn đã ngủ dụi mắt, chạy từ trong phòng đến. Sau khi tan lớp bổ túc tan học, cậu để Vũ Vương đưa về nhà vì cô Annie nói ba ở bên ngoài uống rượu, cô ấy phải đi đón ba về. Ngoan đi ngủ trước đi. Trần Đại Trần nháy mắt mấy cái với cậu. Được, thấy nụ cười của Trần Đại Trần rất xinh đẹp, dễ thương. Mạc Sư Luân tâm tình rất tốt chạy về phòng, ngoan ngoãn đi ngủ. Mà Mạc Ưng Chí nằm trên ghế sofa vẫn tiếp tục nói loạn. Tiểu Trân, anh yêu em, tại sao em lại không yêu anh? Trân Đa Trân trong nháy mắt cực kỳ kinh ngạc, không thể tin những gì mình nghe được. Nhưng người đàn ông say rượu cứ co quắp mà ngủ đi như vậy, hoàn toàn không biết lời của anh ta đã gây nên sóng to gió lớn. Bên trong phòng khách chỉ còn lại một ngọn đèn, ánh đèn không hề sáng. Trân Đa Trân chỉ yên lặng nhìn chằm chằm người đàn ông đang say rượu. Lời nói của anh là thật sao? Phải không? Đầu chết mất, Mạc Ưng Chí nằm trên giường, ôm đầu ao oa kêu to. Đừng gọi, ai kêu anh là đới Bằng Trình uống rượu whisky, nhiều uống nước. Hôm qua em muốn đưa anh lên lầu cũng phải mất rất nhiều sức lực, cũng may là không làm anh té xuống lầu. Trần Đại Trần ủ rũ, cầm bát canh giải rượu do Vũ Vương nấu, phục vụ cho anh chàng say rượu. Không muốn đọc tiếp, đầu anh đau, Mạc Ưng Chí suy yếu nói. Đáng đời, Trần Đại Trần dịu dàng cười một tiếng. Nhẹ nhàng phục vụ anh uống canh, uống thuốc rồi để anh nằm lại trên giường. May là đêm hôm qua cô có kéo anh lên lầu, bởi vì tối qua có luồng không khí lạnh tràn về. Nếu anh ngủ ở phòng khách thì nhất định sẽ cảm mạo. Mạc Ưng Chí nặng nề thở dài, tự chủ quá mạnh nên anh rất ít khi uống rượu say. Cũng không biết hôm qua tại sao lại như vậy, lại ở quán bar uống rượu với đới Bằng Trình. Mạc Ưng Chí nằm trên giường kiểm tra lại hành vi của mình, còn Trân Đa Trân thì ngồi một bên chuẩn bị bài thi Anh Văn Mỹ, cần dùng vào tuần tới. Hai người mặc dù không nói chuyện, nhưng trong không khí ngập tràn không khí gia đình hòa thuận. Anh có muốn ngủ thêm một lát không? Thân thể không thoải mái thì phải ăn, ngủ nhiều, điều dưỡng thân thể, ngày mai mới có thể đi làm. Trân Đa Trân vừa chuẩn bị bài thi, vừa hỏi ý kiến của anh. Được, nhìn gương mặt của người đẹp, Mạc Ưng Chí có chút cảm giác hạnh phúc chứa chan. Anh thích cô chăm sóc anh như vậy, vậy thì mau nhắm mắt lại đi ngủ đi, đừng than thở nữa. Trần Đại Trần mỉm cười nhìn anh. Được, mặc dù như vậy anh vẫn vui vẻ nói. Em đến tới 10, nếu anh còn không ngủ, em sẽ phạt anh đấy. Tiểu Trần, em có cảm thấy chúng ta như vậy, rất giống với trước kia không? Thân thể anh không thoải mái còn không ngủ, bị em phạt thì càng giống. Trần Đại Trần không phản bác, khóe mắt mỉm cười. Trước kia người phạt anh không phải là em. Là mẹ anh, Mạc Ưng Chí đính chính. Chúng ta có thể đi Thụy Sĩ tìm bác gái tới phạt anh, rất đơn giản mà. Được, anh lập tức đồng ý. Như vậy cũng được, anh quả là uống nhiều đến choáng váng đầu óc rồi. Trần Đại Trần muốn gọi điện thoại cho Đỗ Phán Nhu xem rốt cuộc ngày hôm qua anh đã uống bao nhiêu chai whisky. Nhớ đó, chúng ta phải sắp xếp ngày nghỉ để đến Thụy Sĩ thăm ba mẹ mới được. Anh sắp ngủ nhưng vẫn lẩm bẩm. Thì ra anh vui vì cái gì? Trần Đại Trần đã hiểu, thì ra cô chủ động nhắc tới cùng anh đi Thụy Sĩ thăm ba mẹ anh. Anh liền vui vẻ như vậy. Trần Đại Trần nghĩ tới tất cả hành động của anh trước đây, đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Tại sao bọn họ chưa bao giờ chính thức nói chuyện yêu đương? Có phải anh cảm thấy bình thường, không cần nói, còn cô thì cho đây là một trò chơi của người có tiền, không cần nói. Trần Đại Trần đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt vô cùng dịu dàng, chuyên tâm, thật gay go. Khoảng cách giữa tâm trí bọn họ còn cách xa thân thể. Cái này không thể được. Trần Đa Trân, cô là đồ đàn bà, đê tiện, nghèo, dám nghĩ tới việc quyến rũ anh trai tôi ư? Tối chủ nhật, Mạc Kiều Kiều thừa dịp Trần Đa Trân về nhà lấy quần áo liền theo đuôi cô, đến trước khu nhà trọ cũ mới xuất hiện, quát lớn. Đồ thần kinh, đây không phải địa bàn của Mạc gia, đồ quỷ nhà cô hét cái quái gì ấy? Trần Đa Trân nhíu mày, cô còn chưa vào nhà, người phụ nữ thần kinh này lại muốn phát điên trong hẻm để hàng xóm nhìn thấy chắc, có dũng khí lắm. Tôi chỉ muốn mọi người biết cô là loại phụ nữ như thế nào. Mạc Kiều Kiều đột nhiên bị một chiếc giày bay tới đánh trúng. Trần Đại Trần kinh ngạc quay đầu, thì ra đó là cao thủ võ thuật của cô, Đỗ Phán Nhu. Xin lỗi tôi trượt tay. Hai cô gái còn chưa đánh đã bị người thứ ba ở nhà hàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net